Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, tinh thú. Nguyên thần cảnh lão tổ, thực lực siêu phàm, địa vị tôn sùng, đột nhiên giáng lâm, tuyệt không có khả năng bởi vì một chuyện nhỏ, là lấy Lục Liễu chân quân trong lòng cũng 10 phần thấp thỏm. Thăng Vân lão tổ, ngài lần này tới, là có gì phân phó? Lục Liễu chân quân cung kính thi lễ một cái, mở miệng nói ra, ta lần này, là càn nguyên cái chết mà tới, lúc đầu dự định thẳng đến xuyên vân dãy núi, bất quá giữa đường, ta lại nghe nói kia giết chết càn nguyên Bắc Minh đạo nhân. Bây giờ không chỉ có đột phá đến kim đan cảnh cấp độ, hơn nữa còn công nhiên tại Thiên Lam Tiên thành bên trong lộ diện, càng lộ vẻ lộ ra thủ đoạn, trấn nhiếp Tư Đồ Chính Ninh phế vật kia, không dám động đậy. Thăng Vân lão tổ quay đầu, nhàn nhạt nhìn hắn một chút, thật, giống như, là có chuyện như thế, bất quá, kia Bắc Minh chân quân chém giết, chính là Mộng Tiên Vương thân đệ đệ Lý Mộng Thần, lần này, coi như ngài không xuất thủ, tin tưởng Mộng Tiên Vương cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn tất nhiên sống không được bao lâu thời gian. Lục Liễu chân quân vội vàng trả lời. Mộng Tiên Vương, Phong Vương tuy mạnh, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn ta cái này nguyên thần? Huống hồ ta Thăng Vân làm việc, chưa từng cần làm phiền người khác giúp ta xuất thủ. Thăng Vân lão tổ hư một tiếng, lập tức nhàn nhạt nói ra. Thông qua thi triển vô thượng suy tính chi pháp, ta đã đại khái nhô ra, kia Bắc Minh đạo nhân, bây giờ ngay tại Tinh Nguyên Thần Sơn phụ cận ngàn dặm phạm vi bên trong. Chỉ là ngàn dặm phạm vi, quá mức rộng lớn vô ngần một chút, đối phương trên thân giống như có một tầng đặc thù che chắn thiên cơ thủ đoạn, khiến cho ta cũng không thể tiến hành tinh chuẩn định vị. Cho nên lần này, ta muốn đem ngươi Cửu Tinh Đạo cùng một kiện bảo vật cho mượn. Sau đó mượn nhờ hắn lúc trước lưu tại xuyên vân dãy núi kia một tia tinh huyết, tìm tới tung tích của hắn. Cửu Tinh Đạo Cung bên trong, phàm là gia nhập, đồng dạng sẽ lưu lại một giọt tinh huyết. Cái này tinh huyết, bản thân cũng sẽ không đối tu sĩ tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Phần lớn đều là dùng cho lấy đặc thù thủ pháp, tế luyện ra hồn đăng. Thông qua cái này hồn đăng, tông môn hoặc là tiên pháp thế lực liền có thể nhờ vào đó nhô ra tu sĩ sinh tử cùng tung tích. Tiền bối muốn mượn, thế nhưng là ta Cửu Tinh Đạo Cung bên trong tỏa hồn nghi. Lục Liễu chân quân sợ hãi cả kinh, mở miệng hỏi, tinh lệnh nghi, tỏa hồn nghi, chính là mỗi một cái Cửu Tinh Đạo Cung phân cung đều sẽ có được trọng bảo. Trong đó tinh lệnh nghi thăm dò tinh lệnh, mà tỏa hồn nghi thì là vì mượn nhờ hồn đăng khóa chặt mục tiêu tu sĩ chân chính tung tích, đều là Cửu Tinh Đạo Cung bên trong thăm dò tu sĩ vị trí vô thượng lợi khí. Không sai, đối phương che lấp thiên cơ thủ đoạn xác thực tinh diệu, nhưng mượn nhờ đối phương bản nguyên tinh huyết lại chạy không khỏi tỏa hồn nghi khóa chặt. Thăng Vân lão tổ gật đầu, mở miệng nói ra, thế nhưng là, Lục Liễu chân quân không khỏi có chút chần chờ. Sau khi chuyện thành công, một cái nguyên thần chân truyền danh ngạch. Mặt khác, nếu như lần này, ngươi cũng nguyện ý xuất lực, ta còn có thể hứa hẹn ngươi 100 giọt nguyên thần chân dịch. Thăng Vân lão tổ mở miệng nói ra, thành giao, bất quá, kia 100 giọt nguyên thần chân dịch, ta hiện tại liền muốn nắm bắt tới tay. Lục Liễu chân quân vốn là nghĩ thừa dịp lần này Tinh Nguyên Thần Sơn bạo động, xâm nhập tìm tòi, tìm kiếm cơ duyên, nghe vậy nhãn tình sáng lên, vội vàng mở miệng nói ra, hừ, cho ngươi lại có làm sao? Thăng Vân lão tổ không thèm để ý nhẹ gật đầu, thuận tay một cái bình ngọc đưa ra, cái này nguyên thần chân dịch, đối với kim đan cảnh tu sĩ hoặc là chân quý đến cực điểm, nhưng đối với bản thân liền là nguyên thần cảnh hắn đến nói, lại là lấy không hết chi vật, tự nhiên không quá để ý. Đa tạ lão tổ, Lục Liễu chân quân nhãn tình sáng lên, vội vàng cung kính lên tiếng, lập tức bắt đầu nhanh chóng an bài. Tinh nguyên thần sơn tầng thứ nhất, gấp 20 lần trọng lực gia trì phía dưới, sở hữu người trên thân đều rất giống lưng đeo một khối cự thạch, tốc độ đều có nhất định chậm lại. Đương nhiên, trình độ này trọng áp đối đã ở vào kim đan cảnh cấp độ Bạch Tử Nhạc bọn người tới nói, kỳ thật ảnh hưởng không lớn. Trên thực tế, bọn hắn chỉ dựa vào nhục thân chi lực là đủ tiếp nhận. Có lẽ duy nhất để bọn hắn để ý là tại cái này tiếp tục ảnh hưởng của trọng lực hạ, bọn hắn thực lực xác thực tương ứng nhận lấy nhất định ảnh hưởng. Các loại thủ đoạn thi triển ra đều sẽ có nhất định trình độ bên trên ngưng trệ. Cũng may, cái này trọng lực chính là tồn tại tại tinh nguyên thần sơn mỗi một chỗ không gian bên trong. Bất luận cái gì ở vào cái này một không gian bên trong tồn tại đều sẽ chịu ảnh hưởng. Coi như bản thân liền sinh hoạt tại nơi đây tinh thú cũng là như thế. Chỉ là bọn chúng bởi vì nhiều năm mệt mỏi nguyệt sinh sống ở đây, sớm đã thích ứng, cho nên chiến lực ảnh hưởng không hề giống bọn hắn lớn như vậy mà thôi. Chư vị nhớ kỹ, nếu như chờ hạ chúng ta gặp phải khó mà ngăn cản cường đại tinh thú, cũng không cần kinh hoàng. Chỉ cần kiên trì thối lui đến tầng tiếp theo là được rồi. Nơi này tinh thú tuy nhiều tuy mạnh, nhưng tương tự có lãnh địa ý thức, mà lại bởi vì một loại nào đó không biết hạn chế. Cường đại tinh thú, bình thường cũng không có khả năng xuất hiện tại càng tầng dưới hơn lần bên trong. Tỉ như tầng thứ 3 tinh thú, gần như không có khả năng từ thông đạo bên trong đặt chân tầng thứ 2. Đương nhiên, cái này tinh nguyên thần sơn bên trong 10 phần quỷ dị, đặc biệt là bạo động thời điểm, sẽ có dấu ở trong đó không gian mở rộng, hình thành vết nứt không gian, mượn nhờ vết nứt không gian, hoặc là không gian thông đạo, liền có khả năng sẽ có tầng thứ 3 thực lực cường độ tinh thú xuất hiện tại tầng thứ 2 tình huống. Nói cách khác, chúng ta nếu như ở tại tầng thứ 3 thời điểm, kỳ thật cũng có khả năng sẽ tao ngộ tầng thứ 4 tinh thú. Đi đường thời điểm, Túy Hồ chân quân đột nhiên mở miệng, hướng về sở hữu người truyền âm nói, Túy Hồ chân quân chính là tán tu xuất thân, tại tinh nguyên thần sơn ngây người chí ít có 150 năm. Tự mình trải qua tinh nguyên thần sơn bạo động, liền có 3 lần, tự nhiên đối với hoàn cảnh nơi này biến hóa 10 phần hiểu rõ. Những người khác nhau nhau gật đầu đáp lại, đối với điểm ấy, ngược lại là đều có nhất định nghe thấy. Kia Bạch Tử Nhạc đồng dạng gật đầu, bất quá đứng ở bên cạnh hắn đề cử chân quân hiển nhiên còn có một chút nghi hoặc, không khỏi hỏi, kia không biết, từng cái số tầng bên trong xuất hiện tinh thú thực lực, đại khái sẽ có cái gì phân chia? Tầng thứ nhất xuất hiện tinh thú thực lực như thế nào? Tầng thứ hai lại như thế nào? Cái này tinh thú thực lực hệ thống, kỳ thật cùng chúng ta tiên pháp tu sĩ cảnh giới phân chia có nhất định khác nhau. Trước mắt đã biết, bọn hắn tổng cộng có 5 cấp bậc, theo thứ tự là cấp 1 tinh thú, cấp 2 tinh thú, cấp 3 tinh thú, cấp 4 tinh thú, cấp 5 tinh thú. Như vậy, trong đó cấp 1 tinh thú đại khái liền tương đương với khai khiếu cảnh đỉnh phong đến thần minh cảnh trung kỳ ở giữa. Cấp 2 tinh thú thì tương đương với thần minh cảnh hậu kỳ đến thần minh cảnh đỉnh phong. Bình thường đến nói, mạnh nhất đã không thể so những cái kia yếu nhất kim đan cảnh cường giả kém hơn bao nhiêu. Về phần cấp 3 tinh thú, liền tuyệt đối có kim đan cảnh cấp độ thực lực, mạnh nhất hẳn là có thể so với kim đan cảnh hậu kỳ tu sĩ. Bất quá, nếu như là ở vào bạo động bên trong, liền có khả năng sẽ có cấp 4 tinh thú bước vào. Cấp 4 tinh thú, bình thường đều có thể so với kim đan cảnh đỉnh phong tu sĩ. Trong đó một chút cường đại tồn tại, càng là có thể so với phong vương, thậm chí là nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ. Đương nhiên, tứ phẩm tinh thú hẳn là còn không có thật bằng được nguyên thần cảnh cường giả. Nguyên thần cảnh tồn tại mạnh, không chỉ có riêng là chiến lực, có lẽ có cùng đánh một trận tồn tại, lại căn bản không làm gì được chân chính nguyên thần cảnh cường giả. Chỉ có cấp 5 tinh thú, kia thế nhưng là mỗi một con đều có thể so với nguyên thần cảnh cường giả chiến lực. Là thật có chém giết nguyên thần cảnh cường giả tồn tại. Túy Hồ chân quân trên mặt nghiêm một chút, thận trọng nói, những người khác nghe vậy, trong lòng run lên, đều là trịnh trọng gật đầu. Tự liền phía trước nhất cửu tuyệt kiếm vương, cái này thời điểm con mắt đều là co rụt lại, lộ ra vẻ thận trọng. Đừng nói là cấp 5 tinh thú, liền xem như cấp 4, đều có thể uy hiếp được hắn tồn tại. Cũng chính bởi vì vậy, cho dù hắn là cao quý thiên linh tông trưởng thiên phong đại sư huynh, thực lực sớm đã đạt đến phong vương cấp độ, nhưng cũng tại lần này đặt chân tinh nguyên thần sơn thời điểm, trăm phương ngàn kế, chiêu mộ nhiều cường giả như vậy cùng nhau vì hắn hiệu lực. Cấp 3 tinh thú liền có kim đan cảnh cấp độ chiến lực, cấp 4 thì có thể so với phong vương, thậm chí nửa bước nguyên thần cảnh cấp độ thực lực. Về phần cấp 5 tinh thú, liền tuyệt đối không kém gì nguyên thần cảnh cường giả. Bạch Tử Nhạc trong lòng căng thẳng, da đầu hơi tê tê, cho dù hắn đã sớm từ một chút tình báo bên trong liền hiểu được điểm này, nhưng lại một lần nữa nghe nói, nhưng vẫn là để hắn cảm thấy một chút áp lực. Bằng vào ta thực lực, đối phó cấp 3 tinh thú hẳn là dễ dàng, liền xem như cấp 4 tinh thú cũng khó có thể đối ta tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Cho nên, nếu là tại bình thường, bằng vào ta thực lực, đã đủ để đặt chân tinh nguyên thần sơn tầng thứ 4 bên trong. Nhưng là, tiếp qua không lâu, tinh nguyên thần sơn liền sẽ bắt đầu bạo động. Đến lúc đó, tầng thứ 3 bên trong, liền sẽ có cấp 4 tinh thú xuất hiện. Tầng thứ 4 bên trong, cũng tương tự có khả năng sẽ có cấp 5 tinh thú đặt chân. Cấp 5 tinh thú, thế nhưng là có thể so với nguyên thần cảnh kinh khủng tồn tại. Ta nếu là muốn tiến vào tầng thứ 4, đạt được dùng thử đại đạo chi thư cơ hội, tương ứng liền khó khăn rất nhiều. Bạch Tử Nhạc thở dài, hai mắt bên trong lại sáng rực như quang huy, cũng không có bởi vậy sinh ra bất kỳ lùi bước chi ý. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tại cái này tinh nguyên thần sơn bên trong, mặc dù đối với chúng ta tu sĩ thần thức hạn chế không lớn, nhưng những cái kia tinh thú đối với tu sĩ thần thức lại đều 10 phần mẫn cảm. Một khi cảm giác được thần thức lướt qua, bọn chúng liền sẽ phát hiện tung tích của chúng ta. Tại tầng thứ nhất này, tầng thứ hai đến còn không có cái gì, chúng ta cũng không cần quá mức để ý. Nhưng ở tầng thứ ba bên trong, nhưng tuyệt đối không nên đem thần thức tùy ý nhô ra. Một khi trêu chọc phải bạo động bên trong cấp 4 tinh thú, vậy ngươi cũng chỉ có thể cầu nguyện mình khoảng cách trở về tầng thứ 2 thông đạo gần vừa đủ đi. Bởi vì chỉ có như thế, chúng ta mới có thể thuận lợi đào thoát loại kia tồn tại đuổi giết. Ngay sau đó, Túy Hồ chân quân lại một lần mở miệng, cảnh cáo nói, yên tâm đi, chúng ta đều minh bạch, tại nơi này không có ai sẽ chủ quan, dù sao mạng nhỏ coi như chỉ có một đầu. Một đám người liên tiếp đáp lại, cũng là cảm kích Túy Hồ chân quân nhắc nhở. Chư vị, chúng ta đã xuyên qua cửa vào lối đi, từ cái lối đi này đi vào chính là tầng thứ nhất không gian, nhớ kỹ theo sát ta, đừng thiện tự hành động. Không phải cũng đừng trách ta không khách khí. Còn có, đừng quá mức lòng tham. Bất luận cái gì nhìn như mỹ hảo tồn tại, thường thường đều sẽ nương theo lấy nguy hiểm. chính các ngươi chết không sao, nhưng đừng liên lụy người khác. Phía trước Nhất Cửu Tuyệt Kiếm Vương cái này thời điểm đột nhiên quay người, nhìn Sở Hữu người một chút, sau đó đi đầu hướng về cuối thông đạo, bay thẳng mà đi. Sau đó, Thiên Kiếm Chân Quân, Cự Giác Chân Quân bọn người cũng đi theo liền xông ra ngoài. Bây giờ bạo động còn chưa có bắt đầu, tầng thứ nhất xuất hiện, hẳn là chỉ có cấp 1 tinh thú, uy hiếp không lớn. Bạch Tử Nhạc nhìn trước mắt phiền lấy hắc quang cuối thông đạo, trực tiếp vừa bước một bước vào trong đó, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, hoàn cảnh chung quanh tùy theo đại biến. Hô hô, cuồng phong gào thét, cát vàng đầy trời, rộng lớn không gian tựa như hoàn toàn ở vào một cái khác thiên địa, cao tới 900 trượng, rộng lớn vô ngần, cơ hồ khó mà nhìn thấy cuối cùng. Cũng tương tự có liên miên chập trùng gò núi, u ám hoàn cảnh bên trong, cũng tương tự có linh vật sinh trưởng, bởi vì biết nơi đây đối với bọn hắn cũng không có quá lớn uy hiếp. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người không chút kiêng kỵ thả ra mình thần thức, một chút dò xét phía dưới, rất nhanh liền đối hoàn cảnh chung quanh có hiểu rõ nhất định, đó chính là tinh thú. Bạch Tử Nhạc nhìn phía xa, một đầu chừng cao 3 trượng, hình thể hùng tráng, toàn thân hiện ra xích hồng chi sắc tinh thú, có lẽ là lâu dài sinh hoạt tại cái này đặc thù trọng lực hoàn cảnh bên trong. Cơ thể của nó 10 phần kiên cố, trên thân, phần lưng, càng tinh mịn phân bố rất nhiều lân phiến, tản mát ra kim loại quang trạch, tăng thêm kia răng nanh sắc bén, tráng kiện tứ chi bên trong, kia co vào tự nhiên, lại nhưng khai sơn phá thạch móng nhọn, nhất cử nhất động ở giữa, đều lộ ra vô cùng có lực lượng, lúc này mới chỉ là cấp 1 hung thú, lại đã có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Bạch Tử Nhạc nhìn xem, suy nghĩ khẽ nhúc nhích, phi kiếm như kinh hồng xẹt qua, phốp, dễ như trở bàn tay đem xuyên thủng, dù là cỡ nào cứng rắn lân giáp, cũng khó có thể ngăn trở hắn tiện tay một kích. Hồn năng cộng 242.363. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, đôi mắt khẽ nhúc nhích, cái này cấp 1 tinh thú, thực lực tương đương tại khai khiếu cảnh đỉnh phong tu sĩ. Chém giết nó về sau chỗ lấy được hồn năng số lượng cũng không sai biệt nhiều. Có lẽ lần này tinh nguyên thần sơn bên trong, ta hồn năng cũng tương tự sẽ có một cái to lớn gia tăng. Bạch Tử Nhạc lần này thuận tay chém giết đầu này cấp 1 tinh thú, tự nhiên không phải là bởi vì nhìn nó không vừa mắt, hoàn toàn là bởi vì hắn muốn nhờ vào đó thăm dò ra những này tinh thú có thể mang cho mình hồn năng số lượng. Lúc này xem xét, lập tức yên tâm xuống tới, tinh nguyên thần sơn bên trong tinh thú số lượng nhưng tuyệt đối không ít, đồng dạng có rất nhiều thực lực mạnh mẽ đẳng cấp cao tinh thú. Cái này tại hắn xem ra, hoàn toàn liền tương đương với từng cái hành tẩu hồn năng bảo dương. Đi thôi, tầng thứ nhất đối với chúng ta không có chút ý nghĩa nào. Chúng ta trước mau chóng đặt chân tầng thứ hai. Cửu Tuyệt Kiếm Vương hơi bất mãn nhìn Bạch Tử Nhạc một chút, quát khẽ một câu, những người khác cũng không có nói thêm cái gì. Một đoàn người lại lần nữa xuất phát, toàn bộ tầng thứ nhất không gian cực lớn, trừ bọn hắn trước đó đi qua giao lộ bên ngoài, kỳ thật còn có 8 đầu thông đạo, có thể đặt chân nơi đây, càng nắm chắc hơn nhảy thông đạo, nhưng bước vào tầng thứ hai bên trong, lại tăng thêm cơ hồ mỗi ngày đều có tu sĩ ra vào. Là lấy đám người bọn họ, cũng rất nhanh đụng phải cái khác tu sĩ. Đây là một đám khai khiếu cảnh tu sĩ, hơn 10 người cùng một chỗ tổ hợp chiến trận, ngay tại đối một đầu tinh thú tiến hành vây công. Đầu này tinh thú thực lực rõ ràng mạnh hơn so với Bạch Tử Nhạc trước đó chém giết một con. Bọn hắn hơn 10 người tổ hợp chiến trận, chiến lực đều có thể thần minh cảnh trung kỳ, nhưng vẫn là bị buộc luống cuống tay chân. Cuối cùng vẫn là Bạch Tử Nhạc không vừa mắt, thuận tay lại là một kiếm. Con kia tinh thú liền ầm vang sụp đổ, chết tại trước mặt của bọn hắn. Đa tạ tiền bối, một đoàn người gặp được Bạch Tử Nhạc một đoàn người, đều là sợ hãi cả kinh. Sau đó liền vội vàng khom người làm lễ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.